Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 43, C43, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đời sau, một người bình thường có thể biết lãnh đạo quốc gia là ai, biết tên thị trường, biết trong nước ngoài nước sắp tới phát sinh chuyện lớn gì. Nếu am hiểu dùng Internet tìm tòi, vậy thậm chí cái gì cũng có thể tra được tin tức trên mạng thực giả lẫn lộn, cần dựa vào cá nhân phán đoán, nhưng cũng tốt hơn ở đại ngụy này. Giao thông lạc hậu, con đường một người thu hoạch tin tức cùng một nhịp thở với giai cấp giống như Trình Khanh. Nàng muốn biết tiến triển vụ án thăm ô bạc cứu tế phủ Hà Đài, chỉ có thể xem Trình Ngũ Lão gia nguyện ý nói cho nàng bao nhiêu tin tức. Nàng tin tưởng chính mình đã để lại cho Trình Ngũ Lão gia ấn tượng không giống nhau, nhưng làm như thế nào có thể gia tăng loại ấn tượng này, làm Trình Ngũ Lão gia coi nàng trở thành đối tượng có thể nói chuyện chính sự, nói chuyện lớn. Đó chính là không ngừng ở trước mặt Trình Ngũ Lão gia soát cảm giác tồn tại. Đây là một cơ hội tốt, chỉ cần nàng đáp đúng 30 đạo đề là có thể tạm thời vượt qua chướng ngại cấp bậc công danh, lấy thân phận học sinh lớp đinh của Thư viện Nam Nghi đi gặp thầm học đạo. Còn có 100 lượng bạc, 100 lượng bạc đủ để nàng chi tiêu thật lâu ở thư viện. Dù Tam tưởng đáp đề, Trình Khanh tưởng đáp đề, hai người lúc này đều không rảnh lo tranh đấu, đầu óc Trình Khanh chuyển mau. Hỏi quản sự kia chi tiết giải đề. Chỉ có người giải ra 30 đạo đề mới có bạc thưởng và cơ hội tiến đến gặp đại nhân học đạo. Không biết giải đề này có hạn chế thân phận gì không? Qua, Trình Khanh dã tâm bừng bừng, muốn khiêu chiến giải 30 đề. Thôi béo chen lên phía trước, Trình Khanh khẩu khí lớn như vậy, chẳng lẽ là bị gió sông thổi cho hỏng đầu, cho rằng chính mình là văn khúc tinh hạ phàm sao? Tiểu lão đệ, ngươi thật sự cần bình tĩnh nha. Quản sự không quen biết Trình Khanh, nhưng vấn đề Trình Khanh quan tâm người khác cũng quan tâm, tự nhiên là kiên nhẫn giải đáp. Tất nhiên là có hạn chế, là làm thơ hay đối câu đối, đoán đố đèn, đọc sách đều có thể tự chọn, các đề mục cũng đều có thể xem. Nếu muốn giải đề thắng bạc thưởng, thứ nhất là phải ở hiện trường đáp đề, không được nhờ người khác hỗ trợ, thứ hai là người có công danh cử nhân liền không thể tham gia. Quy tắc thứ hai thực dễ lý giải. Có công danh cử nhân, không để bụng cơ hội như vậy, trình độ học thức của bọn họ cũng hơn xa thư sinh bình thường, nếu cũng có tư cách giải đề, vậy đối với những người như Trình Khanh quá không công bằng. Đề mục đối với cử nhân cũng không tính là khó, cũng không có quá nhiều tính khiêu chiến. Nhưng dưới cử nhân, dù là khảo trúng tú tài như Trình Khuê, cũng không hề dễ. Quy tắc thứ nhất đơn giản thô bạo, đã là khảo tài học của một người. Liền không cho phép xuất hiện tình huống làm đề chung, dù Du Tam người đông thế mạnh, hắn cũng chỉ có thể tự đáp đề. Từ lý luận đi lên nói, cho dù Trình Khanh lẻ loi một mình, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng xác suất thắng thua. Quyết thắng chính là tài học, là đầu óc, là tu dưỡng tổng hợp của cá nhân. Trình Khanh lập tức gật đầu, ta muốn đáp đề, tiểu gia cũng thử xem. Du Tam và nàng chăm miệng một lời báo danh, tầm mắt hai người chạm vào nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi. Du Tam hung hăng chừng nàng, ngươi là học sinh mới lớp đinh xem náo nhiệt làm gì, trước mắt bao người, cũng không nên sử dụng thủ đoạn hạ lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng thế, Du sư huynh nhất định phải lấy ra bản lĩnh thật, thơ làm có được hay không không quan hệ, nhất định phải là chính mình có cảm mà ra, Du sư huynh ngươi nói đúng không? Du Tam hoài nghi nàng sẽ gian lận. Trình Khanh còn hoài nghi Du Tam sẽ tìm người viết thơ thay. Hai người muốn so hạn cuối, Trình Khanh cảm thấy trình độ vô sỉ của Du Tam đều sắp đổi kịp nàng, không thể không phòng. Mấy người Trình Khuê đồng dạng đều muốn tham gia, cơ hội tốt như vậy không có lý do không thử một lần, mọi người đều là đồng môn, tổng không thể làm Du Tam một mình nổi bật đi. Thôi béo cũng nổi lên quyết tâm, đẩy ra người che ở phía trước. Ta cũng báo danh, ngay cả hắn cũng muốn nếm thử giải đề, các thư sinh khác cũng sôi nổi kêu tham gia, quản sự liên tục trầm trồ khen ngợi, phái người nâng ra rất nhiều bàn. Chư vị có thể bắt đầu rồi, xin mời chọn đèn lồng. Chọn đèn lồng chính là chọn đề, Trình Khanh vừa rồi nhìn nửa ngày, đối với đề trên tường cũng có hiểu biết không sai biệt lắm, quản sự nói có thể chọn đèn lồng nàng liền không chút khách khí một hơi chỉ mười mấy chiếc đèn lồng. Cái này... Còn có cái ở góc trên bên phải kia. Đúng rồi, đều gỡ xuống đi. Tự nhiên thân thể khỏe mạnh, hoàn mỹ giúp Trình Khanh cướp được đề. Tư Mặc lại vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Đề còn người còn. ai muốn cướp đề, chính là muốn mệnh của hắn, vậy đừng trách hắn sẽ xông lên liều mạng. Dù Tam cũng bị thao tác như vậy làm cho kinh ngạc, tức giận đến mức phản cười. Trình Khanh, ngươi đoạt nhiều đề như vậy, có thể làm được không? Trình Khanh cũng không ngẩng đầu lên, đã bắt đầu ngồi bên bàn viết đáp án. Thôi Béo cũng cảm thấy Trình Khanh bá đạo, thăm dò qua, thấy Trình Khanh lại có thể đoạt tất cả đều là đề toán học. Ngôi chùa cổ trong núi rừng lồng lộng, không biết trong chùa có bao nhiêu tăng. 364 chén, khó khăn lắm mới đủ dùng. Ba người dùng chung một chén cơm, bốn người ăn chung một chén canh. Xin hỏi tiên sinh có thể tính ra được trong chùa có bao nhiêu tăng không? Thôi Béo theo bản năng ra tiếng, đề này ta biết làm. Hắn có chút kích động, đừng nhìn hắn lần trước thi xếp hạng 102 lớp đinh, so với Trình Khanh kém hơn một chút, nhưng nhà hắn là kinh thương, tứ thư ngũ kinh so với người khác kém, toán học lại so với người thường mạnh hơn nhiều. Trình Khanh không để ý đến hắn, biết làm cũng không có biện pháp, nàng xuống tay càng nhanh hơn. Gần như không cần nghĩ, Trình Khanh đã viết xuống đáp án. 624 tăng nhân, trên giấy, thôi Béo đờ, C dừng chân, thế này cũng đáp quá nhanh đi. Đề đã có người giải qua liền không thể giải nữa. Thôi Béo vội vàng đảo qua, để Trình Khanh sai người gỡ xuống lại có thể tất cả đều là đề toán học. Người khác vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ nghẹn làm thơ. Trình Khanh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đã làm xong 5 đề. Người này toán học thế nhưng tốt như vậy. Thôi Béo nghi hoặc, những người khác cũng nghi hoặc. Thời cổ quân tử cần thông tập, lễ, nhạc, bắn, ngữ, thư, số, 6 loại tài nghệ. Nhưng sau khi chế độ khoa khảo nhập sĩ phổ cập, người đọc sách đối với lục nghệ đã sớm không để bụng. Bọn họ chỉ để ý nội dung dự thi khoa khảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ thư ngũ kinh không bao gồm tính kinh. Trong thư viện tuy cũng dạy môn toán học, nhưng không có trợ giúp cho khoa khảo. Học sinh cảm thấy hứng thú với môn học này rất ít. Rất nhiều người đều chỉ qua loa cho xong, làm trò ở trong tiết học toán xem sách khác cũng không ít. Thời gian lâu dần, phu tử giảng bài cũng được chăng hay chớ. Học sinh và phu tử lừa gạt lẫn nhau, mọi người đều sống theo ý mình. Trình Khanh làm đề, cũng không chỉ có Thôi Béo sẽ làm, Trình Khuê cũng làm. Nhưng Trình Khuê và Du Tam đều tuyệt đối sẽ không chủ động đi chọn loại đề mục này. Loại người đọc sách nào sẽ lấy tinh thông toán học làm sự kiêu ngạo? Lại không phải thương nhân đầy hơi tiền, thanh danh như vậy, Trình Khuê tránh còn không kịp. Không nghĩ tới Trình Khanh khoác lác nói muốn giải 30 đạo đề, lại là kiếm đi nét bút nghiêng, lựa chọn vào tay từ đề toán học. Dù Tam thấy Trình Khanh đã bay nhanh giải đề, phảng phất không có một đạo đề toán học nào có thể làm khó được nàng, sắc mặt thực tệ. Thật không nghĩ tới, cách chương.